Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 753, trong bóng tối địch nhân. Người ở đây cái địa phương quỷ quái xem mặt trời chiều. Thực sự là khó tin điên cuồng. Hy vọng ngươi còn có đầy đủ lý trí hãy nghe ta nói. Một cái rất có lực thanh âm xuất hiện ở hắn. Trong tai, Thanos quay đầu nhìn lại. Bên trái của hắn không trung rất đột ngột xuất hiện một cái lam sắc áo choàng hắc sắc quang ảnh. Thấy không rõ diện mạo nhân, thanh âm của hắn rất già nua. Thân ảnh giới hồ vu hư thực trong lúc đó, hắn dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Thanos. Lão già kia, ngươi lạc đường, thần điện mới là ngươi nên đi địa phương. Thanos trực tiếp thu hồi ánh mắt, tựa hồ cảm thấy hắn là hơn một dư gì đó. Phất tay một cái, muốn cho hắn đi ra. Thanos, sự điên cuồng của ngươi để cho ngươi ngay cả cơ bản tôn ti cũng đều không hiểu rồi không? Ta là Titan nhất tộc tộc trưởng, là của ngươi tổ phụ. Lão nhân thanh âm tràn ngập uy áp, dư âm quanh quẩn ở trong phòng. Có thể ngoài cửa thủ vệ không có một đi tới. Thanos nhìn về phía xa xa đang bị Corvus Fly hành hạ tù phạm. Tù phạm tiên huyết đang vẫn duy trì một cái tích lạc trạng thái huyền phù ở giữa không trung. Corvus trên mặt khoái ý. Tù phạm trên thân thể thống khổ đều bị như ngừng lại cái này một giây. Lần này Thanos ánh mắt rốt cục nhìn thẳng vào rồi lão nhân. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Hắn liền khẽ lắc đầu. Ta không gọi Thanos. Ngươi ngay cả thân thể cũng không có. Còn nói gì Titan bộ tộc. Ngươi mới là trong tộc quần tội nhân. Kronos, tổ tôn ở nơi này cái thời gian tuyến lần đầu tiên gặp mặt tuyệt không hữu hảo. Kronos không muốn cùng Thanos thảo luận cái gì Titan nhất tộc sự tình. Hắn thấy, hắn là vô cùng tôn quý thời gian chi thần. Tự thân đã cùng cái vũ trụ này hòa làm một thể. Là vũ trụ thực một trong, Titan bộ tộc chỉ là hắn vĩ đại sinh mệnh vi bất túc đạo một đoạn lữ đồ. Hắn sớm đã siêu thoát rồi cái cảnh giới kia, đối lập hắn hôm nay sức mạnh to lớn, đã từng này đã qua thực sự không đáng giá nhắc tới. Ta là tới giúp cho ngươi, Thanos, ta biết ngươi ở đây tìm kiếm đá vô cực, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của bảo thạch. Nhìn ta một chút đưa cho ngươi tin tức, giết người phóng hỏa đều tùy ngươi, ngược lại ngươi là người điên. Lão nhân ném ra một cái đối phương cần gấp biết đến tin tức. Hắn không cần làm giao dịch, người phàm một dạng Thanos không có cùng hắn bằng nhau địa vị. Kronos dùng là dương mưu, cái gì địch nhân của ngươi chính là ta địch nhân những lời này chưa từng nói. Hắn để lại đây di hình bóng tư liệu sau. Liền trở về thời gian của mình tuyến, đồng dạng sở hữu siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực. Thanos chỉ nhìn liếc mắt, liền đem Kronos cung cấp tư liệu xem xong rồi, mới sinh ra Titan bộ tộc sao. Thanos không muốn thay Kronos xuất lực, có thể rồi hướng đá vô cực tâm động không ngớt. Sơ qua trầm ngâm, hắn vẫn quyết định phái ra mình đại tướng. Thanos giết chết tộc nhân hàng trăm hàng ngàn. Hắn không cho là một cái mới sinh ra Titan bộ tộc thật lợi hại. Bất quá đối phương trong tay có đá vô cực. Hắn vẫn nâng cao rồi tâm lý mong muốn. Khẩn cấp triệu tập thủ hạ mấy vị đại tướng. Đối thủ của hắn cầm cán dài chiến đấu nhận Corvus Fly hạ đánh ra mệnh lệnh. Đi xưa, đưa cái này nữ nhân bắt lại cho ta. Rất nhiều chiến hạm rất nhanh ly khai hắc ám giáo đoàn. Hướng về Seer bay đi. Thời gian tuyến thượng biến hóa rất nhỏ làm cho Daisy có chút xúc động. Ở trên thời gian nàng có một chút quyền bính. Tự thân sở hữu tinh thần chi tử quy hoạch sự vật năng lực. Cộng thêm gần nhất cùng Adam đánh một trận. Bị đại lão an bài tới an bài đi. Bệnh lâu thành y. Bây giờ có người ở nhằm vào nàng. Nàng trong nháy mắt thì có cảm ứng. Cái này âm thầm ra tay ra hỏa cũng không khó đoán. Là thời gian chi thần Kronos. người khác tổ tiên đều hy vọng đem ưu tú đồ đạc truyền xuống tiếp. Hậu đại qua được càng tốt, chính mình càng vui vẻ. Eternal vị lão tổ này trước cùng nhân gia tương phản. Hắn từ huyết mạch đầu nguồn chém đứt tộc nhân cùng thời gian liên hệ. Là một vị thời gian chi thần. Hắn ngồi xem Thanos tàn sát đời sau của mình tử tôn. Tại hắn cùng Thanos dưới sự cố gắng, đã từng có thể cùng Milton chống đỡ được Eternal, biến thành hôm nay mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Kronos phản ứng ở nằm trong dự liệu. Daisy mặc dù không biết Hắc Ám giáo đoàn đã xuất binh, nhưng nàng đánh giá đối phương sẽ có hành động, vì thế đoạn thời gian này đều đợi ở Seer. Thân là vũ trụ thực thể một trong, Kronos lý giải vũ trụ quy tắc vận hành, hắn sẽ không đi động địa cầu, cũng không dám đi, trừ phi hắn muốn cùng Eternity toàn diện khai chiến, đem chiến trường đặt ở ngoại tinh, đối với mấy phương đều có chỗ tốt. Các loại tri thức nghiên cứu nửa tháng, Daisy rốt cục thông hiểu đạo lý rồi đại lão thưởng cho mình hết thảy tri thức. Lúc rỗi rãnh, một cái bén nhọn vấn đề hiện lên não hải. Nàng thu thập đá vô cực rốt cuộc là vì sao? Chuyện này rất thần kỳ. Bảo thạch mạc danh kỳ diệu liền chạy tới trong tay nàng. Bây giờ còn kém Kamatai Tamstone rồi. Tập tề bảo thạch tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ thiếu chút nữa, hỏi như vậy đề tới, nàng thu thập bảo thạch rốt cuộc muốn làm gì đâu. Đá vô cực cũng không vô hạn, nó chẳng qua là khi trước vũ trụ theo một quy tắc đồ vật. Khác vũ trụ cũng có riêng mình đồ vật vật, chỉ bất quá những địa phương kia đồ vật hình thái khác nhau. Có khi là tảng đá, có khi là người hoặc là vật phẩm. Nàng thu thập bảo thạch là vì chính mình sao? Nàng đối với vũ trụ dân nhiều ít căn bản không lưu ý, cũng không có cái gì bức thiết đến ngủ không yên cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ ra sẽ không muốn. Daisy cũng suy nghĩ qua, Power Stone là nàng tân tân khổ khổ tìm được, Reality Stone là nàng và Milkit đại chiến, sau đó lại tăng trưởng nhận thức khiến nó biến thành Reality Stone. Cái này hai khỏa bảo thạch thu hoạch độ khó đều rất lớn, cho nên bảo thạch đối với nàng có chút nhận đồng. Mà không gian Milestone là S-H-I-E-L-D cục trưởng chức vị phụ đái. Soulstone là Adam tạm thời cấp cho của nàng. Cái này ba viên bảo thạch đều cùng nàng không có gì liên quan. Không có trắc trở chế tạo trắc trở, chính mình tìm cho mình chút chuyện làm. Nàng không có rảnh rỗi như vậy, không ủng hộ sẽ không nhận đồng a. Vì dễ dàng cho cùng Reality Stone câu thông, nàng cũng giống đối với Power Stone như vậy, bình thường tùy thân đeo. Vì thế nàng làm một viên nhẫn, đối chiếu năng lực của mình cùng bảo thạch quy tắc, cố ý luyện tập trong đó kỹ xảo. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Gladiator khôi phục kiện khang sau trước tiên đang ở trường hợp công khai hướng Daisy nói lời cảm tạ. Cái này cứu viện là có nguy hiểm. Nếu như không người cứu viện, tín niệm cường thịnh trở lại cũng có ngủm ngày nào đó. Về công về tư, hắn phải biểu thị cảm tạ của mình. Không cần khách khí, ta hiện tại thì có sự tình muốn nhờ ngươi. Nàng là chỉ Black Vortex chuyện. Theo địa tinh tiên sinh hội báo, Daisy phát hiện sự tình càng lúc càng lớn. Phương diện này dính líu tới rất nhiều vũ trụ thế lực. Biển vũ trụ trộm, tổ chức lính đánh thuê, Kree đế quốc, Sergrow đế quốc, vài cái cường lực quân phiệt. Đương nhiên còn có Seer người đang tìm kiện thần khí này. Daisy cần Gladiator cho mình đầy đủ quân sự cùng chính trị chống đỡ. Tốt, ta thay ngươi giải quyết. Gladiator thống khoái đáp ứng. Vẫn thiếu nhân tình đối với hắn là một dàn vặt. Cái hứa hẹn này rất nhanh được thực hiện. Seer quốc nội đối với Black Vortex nhúng chàm đều bị Gladiator đè xuống. Mặt khác hai đại đế quốc cùng một vài tổ chức đều bỏ vào cảnh cáo. Có chuẩn bị hành quân lặng lẽ, có chuẩn bị lại quan vọng một cái tình thế.